Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, giết hại ma nhãn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đại nhân thế giới cũng là như. Vậy, Triệu Mục vỗ vỗ Hermione bả vai an ủi. Hermione cũng không nhịn được nữa khóc lớn lên. Khóc khóc mệt hôn mê bất tỉnh, lại là thuốc phun sự thật, lại là nguyền rủa quên mất. Bản thân ở tinh thần phương diện nàng liền bị to lớn đánh vào. Bây giờ tâm trạng kích động, thân thể lập tức liền tự bảo vệ mình ngất đi. Ngoặc kép, Triệu Mục huy động ma trượng nhẹ nhàng điểm một cái, trôi lơ lửng nguyền rủa bao phủ Hermione, để cho nàng treo ở giữa không trung nằm dài trên giường chăn tự động đậy kín. Lưu lại ảnh phân thân nằm ở bên cạnh bàn giả bộ ngủ. Bản thể tiến vào thế giới thụ nhà trọ. Xa quái ánh mắt đã đào xuống tới gần nửa giờ, lại không chiếm đoạt trong đó lực lượng thì sẽ chạy mất. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục cặp mắt kích hoạt xa quái chi đồng. Cặp mắt con ngươi lập tức biến thành dựng đứng rán đồng. Xa quái chi đồng, màu tím thiên phú đồng thuật, cấp bậc LVMAX đồng thuật hiệu quả. Bị xa quái chi đồng thấy máu thịt sinh mạng lập tức sẽ tiến hành một lần tức chết nguyền rủa phán. Định, gián tiếp thông qua gương, nước cùng ngoại vật thấy máu thịt sinh mạng sẽ tiến hành một lần hòa đá nguyền rủa phán định. Nhắc nhở, xa quái chi đồng hiệu quả và tinh thần lực có liên quan đánh giá. Không tầm thường nhân tạo ma pháp đồng thuật, chỉ xem kỹ năng, Triệu Mục liền cảm thấy rất không hài lòng. Cùng tinh thần lực có liên quan hơn nữa là màu tím đồng thuật. Đối mặt đối thủ lợi hại cũng mặc kệ dùng. Còn như ngược thức ăn, dùng xa quái chi đồng lại là lãng phí. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đây cũng chính là cái này đồng thuật cực hạn. Nói cho cùng bất quá là cái thế giới này cổ đại phù thủy một loại nhân công tạo vật. Nếu như vật này thật lợi hại xa quái vậy không đến nổi liền hôm nay một số gần như diệt tuyệt. Làm không tốt bị hắn giết chết chính là một điều cuối cùng. Nếu đồng thuật không đủ cường đại, như vậy hắn vừa vặn tiến hành kỹ năng dung hợp. Hắn bây giờ là tử tước, tổng cộng có 5 kỹ năng phần bố cáo. Trong đó 3 cái theo thứ tự là niệm lực, chakra đề luyện thuật và ma lực. Còn dư lại kỹ năng tất cả thuộc về thuộc ở nơi này 3 cái kỹ năng chi nhánh kỹ năng cây bên trong. Còn lại 2 cái kỹ năng phần bố cáo một mực trống không. Đã sớm thông qua hiền giả chi não học được lời nguyền, tùy thời cũng có thể đổi thành là kỹ năng. Tức chết ma pháp Avada lấy mạng nguyền rùa, cũng chính là giết hại nguyền rùa. Còn có cùng là không thể tha nguyền rùa đoạt hồn nguyền rùa. Có thể thao túng người khác tinh thần lời nguyền, đổi thành quá trình rất nhanh. Có hiền giả chi não còn không dùng nửa giờ. Dung hợp kỹ năng càng nhiều, tiêu hao thời gian niệm lực bao nhiêu bội số tăng lên. Hơn nữa lấy trước mắt thời gian dung hợp cấp bậc, tối đa chỉ có thể đối với kỹ có thể tiến hành một lần dung hợp. Nếu như muốn đem đã dung hợp qua kỹ có thể tiến hành 2 lần dung hợp. Chỉ ít lúc cần quang niệm lực hoàn thành một lần nữa thiên phú lột xác. Triệu Mục kích hoạt thời gian dung hợp, thời gian niệm lực thử nghiệm bao trùm xa quái chi đồng và giết hại nguyền rùa. Không sai biệt lắm chỉ cần 10k thời gian niệm lực. Thử nghiệm liên đới đoạt hồn nguyền rùa cùng nhau dung hợp. Tiêu hao lập tức gia tăng đến 110.000 thời gian niệm lực. Tăng thêm nữa một cái niệm lực chi nhánh xuống niệm lực ẩn thân. Tiêu hao lập tức gia tăng đến 1,11 triệu thời gian niệm lực. Trên căn bản nhiều dung hợp một cái kỹ năng, tiêu hao thời gian niệm lực gia tăng 10 lần. Dung hợp 4 cái kỹ năng chính là cực hạn. Dung hợp 5 kỹ năng tiêu hao 1.000 nhiều vạn thời gian niệm lực, thật lòng không chơi nổi. 1,11 triệu thời gian niệm lực hắn bây giờ không có. Góc đối ngõ hẻm Hogwarts mặc dù tồn tại không thiếu chân quý cổ vật ẩn chứa thời gian niệm lực, nhưng là những thứ này thời gian niệm lực hắn một chút đều không lấy. Bởi vì là cái thế giới này nước Anh bộ pháp thuật nhưng mà nắm giữ thời gian lực lượng. Hắn không xác định mình rút ra lấy thời gian niệm lực có thể hay không bị phát hiện. Hắn không phải rất thiếu thuở nhỏ quang niệm lực, vì vậy cũng không muốn đánh cuộc. Coi như muốn thu cắt thời gian niệm lực vậy phải đặt ở tới gần một năm tùy thời cũng có thể lúc đi. Dưới mắt chỉ có 80k thời gian niệm lực. Xem ra lần này nhiều nhất dung hợp 3 cái kỹ năng. Triệu mục khống chế 110.000 thời gian niệm lực. Chia ra bao vây ở giết hại nguyên rủa và đoạt hồn nguyên rủa dung hợp hướng xà quái chi đồng. Cái này một dung hợp thiếu chút nữa kéo dài đến buổi sáng ngày thứ hai. Mới tinh đồng thuật rốt cuộc ra đời. Giết hại ma nhãn, màu vàng thiên phú đồng thuật, cấp bậc LVMAX đồng thuật hiệu quả. Cặp mắt đối với thấy sinh mạng liên tục tiến hành tinh thần nô dịch. Tức chết và hóa đá ba loại ma pháp nguyền rủa phán định nhắc nhở. Đồng thuật chủ nhân có thể tự do lựa chọn ba loại ma pháp nguyền rủa có hiệu lực thứ tự sắp xếp và có hiệu lực số lượng đánh giá. Ngươi lại xem ta liền chưng chết ngươi. Triệu mục chỉ liếc mắt nhìn. Con người cũng hưng phấn đỏ. Đầu tiên không phải là đối máu thịt sinh mạng mà là đối xanh số mệnh có hiệu lực. Ý vị này coi như là linh hồn vậy phải bị giết hại ma nhãn đồng thuật hiệu quả. Không giống lúc đầu xà quái chi đồng đối với người chết linh hồn là không có hiệu quả chút nào. Trừ những thứ này ra, giết hại ma nhãn còn có thể tự do quyết định ba loại ma pháp nguyền rủa có hiệu lực thứ tự. Cái này ở trong thực chiến chỗ tốt to lớn, hắn có thể thông qua tinh thần nô dịch nếm trước thử khống chế kẻ địch. Coi như khống chế thất bại tinh thần của địch nhân vậy sẽ bị thương tổn. Tinh thần bị tổn thương tiến hành tức chết ma pháp nguyền rủa phán định thời điểm. Chết tỷ lệ thành công không cần nghĩ cũng biết sẽ tăng lên rất nhiều. Hai người phán định thất bại, còn có sau cùng hóa đá nguyền rủa. Coi như hóa đá nguyền rủa đều không cách nào hóa đá đối thủ. Thấp nhất hạn độ thấp nhất quấy nhiễu một chút địch nhân hành động để cho tay chân hắn cứng ngắc. Một chút tổng không là vấn đề. Cái này đã đủ hắn hoàn thành một lần lấy yếu thắng mạnh ám sát. Không tính là bóng tối ảnh quả đen bóng dáng bắt trước thuật đây là hắn lấy được loại thứ nhất hạn. Chế kỹ năng, nhìn sắc trời một chút sắp sáng. Triệu mục rút ra ma trượng đi tới mình dành riêng phòng bếp. Ma trượng nhẹ một chút. Cùng tinh thần lực dung hợp ma lực điều khiển nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ nhà bếp nhanh chóng. Chia nhỏ, cho đến cuối cùng hoàn mỹ nấu một đầu ngón tay cũng không cần động. Loại này có thể lười biếng cảm giác thật sự là rất tốt. Bưng lên bữa ăn sáng cùng Hermione đứng lên vừa vặn ăn. Triệu mục rời đi thế giới thụ nhà trọ giải trừ ảnh phân thân đặt ở đầu giường. Phòng làm việc, Snape đã đợi một hồi. Lần này không có phá cửa mà vào như thế khách khí. Triệu mục lập tức biết Snape không dứt buông xuống hoài nghi còn muốn cầu cạnh hắn. Tìm ta chuyện gì? Triệu mục nghi ngờ nói. Ta cần ngươi dùng người săn ma lực lượng tìm ra chúa tể Voldemort. Snape nói. Gấp như vậy trước cho Harry cởi tội. Triệu mục cười nhạo nói. Nguyên rủa quên mất không đối với ngươi tạo tác dụng. Snape hơi kinh hãi. Ngươi không biết lấy là ta là Hermione. Triệu mục hừ lạnh nói. Nguyên rủa quên mất căn bản sẽ không đối với ta tạo tác dụng. Liền liền thuốc phun sự thật nếu như không phải là bởi vì là xuất từ tay ngươi không phải giống vậy. Mặt hàng cũng sẽ không đối với ta sinh ra nhiều ít hiệu quả. Ngày hôm qua ngươi hỏi một nửa ta liền tỉnh táo lại. Vậy ngươi không càng hẳn giả bộ hồ đồ. Snape hỏi ngược lại. Không cần phải. Bây giờ là ngươi muốn cầu cạnh ta. Triệu mục tự tin cười nói. Snape rất muốn cho Rowan một cái ác nguyền rủa. Nhưng là hắn cũng biết cục diện bây giờ có nhiều phiền toái. Hắn cần người săn ma lực lượng. Rowan có một lời nói rất đúng, hắn luyện chế ma dược liệu quả vượt xa những người khác luyện chế. coi như Rowan có đối kháng phương pháp cũng không khả năng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nếu như hắn thật là hung thủ, căn bản không tất vì ra một hơi cố ý nói mình không trong nguyền rủa quên mất. Ta cần ngươi quên tối hôm qua chuyện phát sinh. Snape không cho phép nghi ngờ nói. Dĩ nhiên, ta cũng không muốn Hermione nhớ tới những cái kia không vui mau lưu lại bóng ma trong lòng. Triệu, Mục hừ lạnh nói, như vậy tốt nhất, ngươi có biện pháp gì tìm ra chúa tể Voldemort? Snape mong đợi hỏi, đương nhiên là có, Triệu Mục khẳng định nói, nếu như ngươi thật có thể làm được, mà pháp hắc ám phòng ngự giờ học giáo sư vĩnh viễn là ngươi. Snape kinh ngạc vui mừng nói, hắn vốn là chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới người săn ma thật sự có tìm được chúa tể Voldemort phương pháp. Rowan không cần thiết ở phương diện này nói láo, có sự giúp đỡ của hắn giải quyết hết núp ở Hogwarts chúa tể Voldemort độ khó hạ xuống rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS-CHUYEN-BATDAU tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.